Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói mềm mại nhưng từng lời thốt ra lại sắc bén như băng. Tôi đến đây để bảo ông làm thủ tục chuyển hộ khẩu của tôi sang nhà mẹ. Tiếp tục kéo dài chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngay từ đầu, người có lỗi với mẹ con chúng tôi là ông, không phải tôi, và tôi sẽ không hiến thận, bởi vì tôi cũng muốn sống tốt. Tôi không nợ ông, cũng không nợ Trần Linh Bảo. Không ai sinh ra là để hy sinh cho người khác. Giọng cô càng lúc càng lạnh. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng các người đừng vì chuyện này mà làm phiền Việt Việt. Ông và Dư phu nhân không có thận sao? Hay là con gái lớn và con trai út của ông không có thận? Sao cứ phải nhắm vào mẹ con tôi? Sắc mặt Trần Nghĩa Xương đột ngột thay đổi. Oanh Oanh, con đang nói cái gì vậy? Nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức im lặng. Ông ta không phải kẻ ngu. Người có thể gây chuyện này chắc chắn là Dư Hồng Vân. Bà ta lại dám ra tay với Việt Việt. Dù những năm qua, ông ta không hề nuôi dưỡng thằng bé, nhưng đó vẫn là con trai ruột của ông ta. Có chung dòng M, Á, U với ông ta, huống hồ, trong mắt ông ta, thì Việt mới là đứa con xứng đáng kế thừa sản nghiệp nhất. Thông minh, xuất sắc, lại hiếu thuận, làm sao ông ta có thể nỡ lấy thận của Thi Việt để đổi mạng cho con gái mình? Đối với ông ta, mạng của con trai quan trọng hơn. Oanh Oanh nhìn biểu cảm của Trần Nghĩa Xương, lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng ông ta. Quả thực, một ý nghĩ khiến người ta buồn nôn. Trần Nghĩa Xương trầm mặc một lúc, rồi cất giọng khàn khàn. Oanh Oanh, con yên tâm, cha sẽ không để Việt Việt làm chuyện đó. Ông ta thở dài, tiếp tục nói, chuyện hộ khẩu của con, cha cũng đồng ý, cha sẽ lo liệu giúp con. Nói đến đây, ông ta nhìn con gái, ánh mắt có chút phức tạp. Oanh Oanh, cha xin lỗi con, sau này có gì cần thì cứ nói với cha. Tiền trên người con có đủ dùng không? Sức khỏe của mẹ con thế nào? Rốt cuộc, ông ta cũng từ bỏ ý định để Oanh Oanh hiến thận cho Linh Bảo. Dù sao, chuyện này cũng không thể ép buộc. Những chuyện đó không cần ông phải lo. Nghe giọng nói lạnh lùng của Oanh Oanh, ánh mắt Trần Nghĩa Xương khẽ đê, a, o động. Ông ta đã trả lời rất sảng khoái, nên cô cũng không muốn dây dưa thêm. Thực ra, ban đầu Oanh Oanh đã nghĩ, nếu ông ta không đồng ý, cô sẽ nguyền rủa ông ta. Nhưng có lẽ cô không cần ra tay. Khi nhìn Trần Nghĩa Xương, cô đã thấy cung tài lộc của ông ta bị một luồng khí đen bao phủ. Đây là dấu hiệu của việc sắp mất một khoản tiền lớn. Nhìn theo bóng lưng Oanh Oanh rời đi, Trần Nghĩa Xương khẽ cười khổ. Cách chương